Chương 486, giết tên cặn bã này lại nói. Tạ Vân Phi vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản cũng không muốn cùng Thiết Phiến công chúa đi, bởi vì hắn lo lắng Tử Hà tiên tử an nguy, dù sao nha đầu này muốn đi trộm Nguyệt Quang Bảo Hạp. Nhu Ma Vương nhìn như sơ ý, thế nhưng là tâm nhãn rất nhiều, cũng không phải là dễ dàng hồ lộng người. Tạ Vân Phi tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì tình thế phát triển, tựa hồ hướng phía không tốt phương hướng đang phát triển. Tạ Vân Phi bị Thiết Phiến công chúa mang theo bay lên, hướng phía bãi sa mạc tiến lên, gió đêm trận trận, mang theo vài phần ý lạnh, khiến cho tâm tình người ta không cách nào bình tĩnh. Thiết Phiến công chúa tay lành lạnh, Tạ Vân Phi đại não có chút loạn, bởi vì hắn nhìn thấy Thiết Phiến công chúa gương mặt bên trên, mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc mỉm cười. Loại nụ cười này, để Tạ Vân Phi bùi ngùi mãi thôi, bởi vì loại tâm tình này, đi qua đã từng xuất hiện tại Ngộ Không gương mặt bên trên, hắn đang nghĩ, Thiết Phiến công chúa tựa hồ thật rất để ý chút tình cảm này. Không lâu lắm, Thiết Phiến công chúa rơi xuống đám mây, các nàng đáp xuống một chỗ thấp sườn núi chỗ tránh gió, á nhờ trăng chiếu dọi xuống, màu bạc mặt đất, vô cùng mỹ lệ. Tạ Vân Phi hỏi, tới nơi này làm gì theo giúp ta cùng một chỗ nhìn mặt trăng? Thiết Phiến công chúa cười nói, lúc trước, ngươi thường xuyên mang theo ta cùng một chỗ nhìn mặt trăng, lúc kia ngươi nói, nếu như ta nghĩ, liền xem như đem mặt trăng chuyển tới, ngươi cũng sẽ cho ta hái xuống. Có sao Tạ Vân Phi nhìn cái kia to lớn mặt trăng, thầm nghĩ năm đó ta là như thế lãng mạn người sao lại nói, Nguyệt Lượng Sơn ở hàng Nga tiện nhân này, đem tiện nhân nhà mang đi, đoán chừng nàng sẽ khóc chết. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình cảm thấy rất hưng phấn đâu chẳng lẽ nói, chứ manh manh gặp phải, để cho mình đối với hàng Nga hảo cảm hạ xuống lịch sử thấp nhất ta lúc trước ngươi đuổi ta thời điểm, cũng không phải bộ dáng như hiện tại. Thiết Phiến công chúa ung dung nói ra, lại là đem Tạ Vân Phi kéo đến bên cạnh mình, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng thích ta cái gì ta làm sao biết Tạ Vân Phi rất muốn nói như vậy, nhưng là nhìn Thiết Phiến công chúa yêu thương nồng đậm dáng vẻ, Tạ Vân Phi mềm lòng không có phá hư đây hết thảy. Kiếm từ trong tay nàng bay ra, Ngưu Ma Vương, ngươi nghe cho ta, từ giờ trở đi, chúng ta ly hôn ngươi tìm ngươi tiểu thiếp, ta tìm ta nam nhân chúng ta đều không cùng nhau thiếu. Mơ tưởng chờ ta trước hết giết tên cặn bã này lại nói. Ngưu Ma Vương nổi giận, Thiết Phiến công chúa càng là giữ gìn Tạ Vân Phi, Ngưu Ma Vương đối với Tạ Vân Phi cừu hận liền càng phát không thể ngăn chặn. Tạ Vân Phi gặp Thiết Phiến công chúa ngăn ở trước người của mình, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt hơn, nguyên lai mình làm tiểu tam, hơn nữa còn làm lẽ thẳng khí hùng. Ta mẹ nó thật sự là có tài a.